Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1047. Chém. Thật chém. Ba canh, nhìn thấy Dương Chân trên mặt quả nhiên là một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Thanh Loan thành nữ dịu dàng cười một tiếng, mở miệng hỏi: Chẳng lẽ Thiết Ngưu đạo hữu đối Trảm đạo có cái nhìn bất đồng? Nghe nói như thế, phụ cận người đều sửng sốt, cùng nhau hướng về Dương Chân nhìn tới, liên liên người của Hắc Liên Thánh Địa cũng đều hết sức tò mò hướng về Dương Chân xem ra. Nhất là cái mị tường kia, mang trên mặt vẻ suy tư, nhìn về phía Dương Chân, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thánh cảnh cường giả đều đang tìm kiếm Trảm đạo thánh quang loại thiên địa chí bảo này, chỉ là loại thiên địa chí bảo này, xuất hiện căn bản cũng không có bất luận căn cứ gì có thể nói. Cho dù là luân hồi chuông xuất thế, cũng không nhất định liền sẽ mang đến Trảm đạo thánh quang. Có thể thấy được Trảm đạo thánh quang chỗ chân quý, mà cơ hồ tất cả mọi người biết. Một khi Trảm đạo thành công, cảnh giới bên trên tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhất là thánh cảnh cường giả, một khi Trảm đạo thành công, cảnh giới chắc chắn tăng lên gần như gấp đôi, trình độ kinh khủng. Một cái Trảm đạo thành công thánh cảnh cường giả, đột phá đến đế cảnh cơ hội, muốn so không có Trảm đạo thánh cảnh cường giả cao mấy lần không thôi. Từ cổ chí kim nhiều như vậy đế cảnh cường giả, cơ hồ có 90% là tại thánh cảnh thời điểm đã từng Trảm đạo thành công. Loại tình huống này, ai còn dám đối Trảm đạo có cái nhìn bất đồng? Tại mọi người nhìn lại, Dương Chân không trả lời vấn đề này còn tốt. Một khi trả lời vấn đề này, tất nhiên sẽ gây nên liên tiếp trào phúng cùng giễu cợt. Dương Thiết Ngưu đối Trảm đạo có cái nhìn bất đồng, đây cơ hồ là làm trò cười cho thiên hạ. Tất cả mọi người giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Đem Dương Chân nhìn đây sững sờ, cũng minh bạch những người này đến cùng đang mong đợi cái gì. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Thanh Loan thành nữ nói ra: Không cái nhìn, ta có thể có cái gì cái nhìn bất đồng? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mị tường trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt càng thêm xem thường, mở miệng nói ra: Ta còn tưởng rằng Dương Thiết Ngưu đạo hữu không riêng danh tự siêu quần bạt tụy, chính là liền nhận biết đều tài trí hơn người, không nghĩ tới vậy mà cũng không có cái nhìn bất đồng. Lúc này, Thanh Loan thánh nữ thần sắc bình thản nhìn mị tường một chút, chậm rãi mở miệng nói ra: Không có cái nhìn bất đồng cũng thuộc về bình thường. Dù sao trong thiên hạ cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang theo đuổi Trảm đạo. Chẳng lẽ nhất định phải có cái nhìn bất đồng mới có thể hiển lộ rõ ràng ra không cùng đi sao? Nghe được cái này gần như duy trì lời nói, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Thanh Loan thánh nữ, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Đám người lúc nào nghe thấy qua Thanh Loan thánh nữ như vậy giữ gìn một người, mà lại người này hay là một cái nam tử, vậy thì càng thêm không thể nào. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt tất cả đều lộ ra địch ý. Chỉ là nhường đám người có chút không hiểu là, ở đây không thiếu nữ tử, vậy mà đối Dương Chân lộ ra thần sắc tò mò. Sau một lát, tất cả mọi người hiểu được, dù sao cũng là liền Thanh Loan thánh nữ đều cảm thấy hứng thú, mà lại không tiếc mở miệng duy trì nam tử, có thể gây nên cái khác nữ tử hiếu kỳ, cũng liền không kỳ quái. Chỉ là như vậy vừa đến, đám người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt liền càng thêm có địch ý. Lúc này, cách đó không xa một cái lão giả bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhún người nhảy lên, cười ha ha ở giữa, cao giọng nói ra: Mấy vạn năm, lão phu đợi mấy vạn năm, bây giờ lão phu thọ nguyên sắp hết, Nếu như không thể trảm đạo thành công, khả năng không có mấy năm có thể sống rồi. Nói đến đây, lão giả đối với một đám người sau lưng ôm quyền nói ra. Chư vị, trảm đạo thánh quang sẽ không như thế nhanh biến mất. Lão phu liền trước người khác một bước, thử một chút cái này trảm đạo thánh quang đối nửa bước đại thánh có hay không có hiệu quả thần kỳ. Như vậy rồi, nghe nói như thế, đám người vậy mà không có phản đối nói như vậy. Tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn trước mắt cái này gần đất xa trời lão già. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Nhìn xem Thanh Loan thánh nữ hỏi, trảm đạo còn có thể gia tăng thọ nguyên. Thanh Loan thánh nữ tựa hồ nhìn ra Dương Chân là thật không hiểu rõ trảm đạo thánh quang. Càng không hiểu rõ trảm đạo, mở miệng giải thích nói ra. Trảm đạo cũng không thể đủ gia tăng thọ nguyên, chỉ là có thể dẫn động thể nội sinh cơ, tốt hơn lý giải giữa thiên địa năng lượng. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù không thể gia tăng thọ nguyên, thế nhưng là nếu như dẫn động thể nội sinh cơ, kích phát tiềm năng lời nói, sống lâu mười mấy 20 năm hay là không thành vấn đề. Nói cách khác, nếu như lão giả có thể trảm đạo thành công, nhất định phải tại mười mấy thời gian 20 năm bên trong đột phá thánh cảnh cường giả. Cái này nghe vào mặc dù có chút hoang đường, thế nhưng là nửa bước đại thánh cùng thánh cảnh dù sao chỉ là cách nhau một bước tường. Đột phá cũng chỉ là cần một cơ hội, nói không chừng cơ hội tới, lão giả ngày mai liền thành công đột phá thánh cảnh rồi. Ngay tại Dương Chân âm thầm cân nhắc trảm đạo chuyện này thời điểm, lão giả kia bỗng nhiên gầm thét một tiếng, trên người đạo uẩn âm vang ở giữa bộc phát ra, hiển lộ rõ ràng tại trảm đạo thánh quang phía dưới. Ông, một cỗ cường đại đạo ý bộc phát ra, trên người lão giả khí lãng như biển, không hổ là chờ lấy đột phá thánh cảnh thời cơ tu sĩ. Bạo phát đi ra kinh khủng uy thế, liền Dương Chân giật nảy mình. Nếu như nửa bước đại thánh đều giống như trước mắt lão giả này bình thường khủng bố như thế lời nói, cái kia Dương Chân thật đúng là không nhất định có thể giết người như vậy. Thấy lão giả bắt đầu trảm đạo, vô số người cùng nhau ngừng thở, tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung lão giả. Trên mặt đều là chờ đợi thần sắc, nhất là ở đây nửa bước đại thánh. Nếu như lão giả có thể trảm đạo thành công, như vậy bọn hắn cũng cơ hồ tất nhiên có thể thành công. Thanh Loan thánh nữ đồng dạng mắt không chớp nhìn xem lão giả, thỉnh thoảng cau mày một cái, tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề. Dương Chân nhìn đây hiếu kỳ, trấn an một cái Minh Loan, lại lần nữa nằm xuống, nhìn xem giữa không trung một màn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giữa không trung cuồng bạo khí lãng giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường. Hướng về lão giả phóng đi, lão giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Đạo ý điên cuồng phóng thích ra, giữa thiên địa tại một loại nào đó thời cơ tác dụng dưới. Từng đạo cảm giác huyền diệu, thuận trảm đạo thánh quang, rơi vào trên người lão giả. Bắt đầu rồi, đám người mắt không chớp nhìn xem lão giả, Dương Chân cũng giống như thế, chỉ là hắn hiện tại càng tương đối hiếu kỳ, nếu như trảm đạo thành công, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Nghe nói đế cảnh cường giả có thể chặt đứt tam sinh, từ đó không hề bận tâm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phía dưới lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, chính là làm ít công to hiệu quả. Thanh Loan thánh nữ cũng không quay đầu lại đối Dương Chân giải thích nói ra, giống như biết Dương Chân muốn hỏi vấn đề này bình thường. Dương Chân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, chặt đứt tam sinh, đây chẳng phải là liền lên đời đời này thậm chí kiếp sau đều chém không còn. Thanh Loan thánh nữ có chút nghiêng đầu, nhìn Dương Chân một chút, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thần sắc tò mò. Hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Dương Chân đối trảm đạo không có ý kiến gì không. chỉ là Thanh Loan thánh nữ hoài nghi thì hoài nghi, đồng thời không có lần nữa mở miệng hỏi thăm, mà là lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia gần đất xa trời trên người lão già. Hắn muốn thành công, Thanh Loan thánh nữ trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc xen lẫn trong đó. Tựa như là đã chạm đạo thành công một dạng, Dương Trần ngơ ngác nhìn giữa không trung, cái kia trên người lão già, đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng huyết khí, trong chớp mắt liền đem toàn bộ thân thể bao phủ lại rồi. Nhưng vào lúc này, lão già bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, qua một tiếng miệng phun máu tươi, kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Dương Trần nhìn đây khẽ run rẩy, chưa nghe nói qua chảm đạo còn có thể đem chính mình cho chém chết. Nhiều nhất không thành công thôi. Theo máu tươi phun ra, lão giả trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc. Nhìn xem giữa không trung từ cửu thiên mà đến chảm đạo thánh quang. Cuồng loạn quát, không, lão phu đã không có đường lui. Nhất định phải chảm đạo thành công. Oanh! Lão giả khí huyết trên người triệt để bốc cháy lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn ngập giữa thiên địa, mà lão giả trên mặt những cái kia tâm tình tiêu cực, tựa hồ cũng đi theo sóng gió nổi lên. Người nguyên chảm đạo, không thành thánh, liền thành ma, không biết trước mắt vị tiền bối này có thể thành công hay không. Thanh Loan tự lẩm bẩm, trên mặt đều là thần sắc tò mò. Dương Trần nhìn chòng chọc vào giữa không trung lão giả, một đạo kinh khủng mà to lớn trường kiếm từ trên trời giáng xuống, ầm mang ở giữa rơi vào trên người lão giả, vãi cả đào, chém. Dương Trần lấy làm kinh hãi, trong mắt đều kém chút tuôn ra tới. Một kiếm này uy lực kinh khủng rơi xuống, ở đâu là chảm đạo, đơn giản liền người đều chém. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.